Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, trang 235. Pet đối Robert thị trưởng bản nhân không có gì ý tưởng. Bất quá nhưng thật ra đối nhà bọn họ sân rất có ý tưởng. Ngày đó buổi tối nhìn thấy đối phương trong nhà sân nháy mắt, hắn nội tâm trồng rau hồn liền lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Vì thế lần này đi thành phố làm việc thời điểm, hắn còn mua một chiếc tiểu xe vận tải tới, dùng để trang hắn ở thành phố mua sắm nghề làm vườn đồ dùng. Hắn trong không gian kỳ thật liền có mấy chiếc xe tới, đều là hắn mấy năm nay ở bên ngoài lộng tới xe. Đều là hảo xe, bất quá chính là thật tốt quá. Liền cùng này tòa trời xanh mây trắng hạ ven biển tiểu thành thoạt nhìn không quá phối hợp. Vì thế hắn cố ý ở bản địa mua chiếc tiểu xe vận tải, chính là bản địa sản, sở hữu linh kiện đều là tiểu xưởng chính mình sản xuất ra tới, sau đó lắp ráp, tốc độ không phải đặc biệt mau, nhưng mà linh hoạt hảo khai, người địa phương ra cơ hồ mọi nhà đều có một chiếc, hạt giống là có sẵn, trong không gian liền có rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là mua sắm một ít bản địa đặc có thực vật hạt giống. Tỉ như sao la, tỉ như muhaji thảo, người trước là bánh nhân thịt nhân một loại hành, người sau còn lại là ngao chế thảo tương chủ tài. Trừ cái này ra hắn càng mua sắm một ít nông cụ. Lại có chính là nửa xe thổ cùng phân bón, ra cửa trước hắn ở tân gia mặt sau cục đá ngầm kiểm tra đo. Lường qua. Bên kia nguyên bản là vận tới không ít hảo thổ không sai. Chính là ở bờ biển hoang phế lâu rồi. Một bộ phận thổ đã sớm xói mòn đi rồi. Dư lại thổ cũng sớm thành đất mới. Trồng trọt căn bản không được. Đến khôi phục một chút độ phì của đất. Bất quá này đó đối với những người khác tới nói thực phiền. Toái sự, tới rồi Pet nơi này đó là một bữa ăn sáng. Trong đất cục đá hảo thanh trừ, hắn tính toán sau khi trở về liền dùng thu địa thảo làm một làm. Lại loại đầy đất Julian thảo sau đó một thiêu. Pet kế hoạch thực hảo, nhưng mà về đến nhà vừa thấy lại phát hiện hắn phải làm sự so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Một ít thần đã đem trong viện cục đá toàn bộ rửa sạch ra tới. Rửa sạch ra tới cục đá cũng không lãng phí. Mà là trực tiếp xây thành tường vây. Cũng không biết hắn có hay không đi khâu ly cùng Robert ra xem qua. Xây ra tới tường vây nhưng thật ra cùng nhà hắn không sai biệt lắm. Ngay cả chiều cao cũng sấp xỉ. Cũng không biết hắn dùng để xây tường xi măng là từ đâu làm tới. Nhưng thật ra quyển nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nhìn về phía thần, trong thôn các ngươi ra. Trên người của ngươi đều có loại này hương vị. Người thường nghe thấy không được. Bất quá đối với khứu giác nhanh nhạy như quyển là có thể ngửi ra này hương vị không giống người. Thường đó là một loại quấy nhiễu tính cực cường hương vị. Cường cơ hồ có thể che đậy trụ hắn huyết mạch hương vị. Từ từ, ân, quyển liền tưởng lên, đối phương chính là sinh hoạt ở đều là hoạt tử nhân trong thôn. Bên kia còn có không ít dị thú cùng với tang thi. Làm ở nơi đó duy nhất một cái người sống mà không chịu công kích. Đối phương quả nhiên sử dụng một ít phương pháp. Hiện tại xem ra, cái này hương vị chính là hắn sở sử dụng phương pháp. Thần liền nhìn hắn một cái. Thương nghiệp cơ mật, không thể phụng cáo, nhưng là có thể cho các ngươi dùng. Nói xong, hắn liền cúi đầu, tiếp tục dùng cái loại này bùn xây khởi tường tới. Pet liền cúi đầu trộm hỏi quyền. Muốn biết sao? Muốn biết nói ta có thể nghĩ cách đem tài liệu hoàn nguyên. Không muốn biết, chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Quyền đối loại đồ vật này cũng không cảm thấy hứng thú. Có thời gian này, hắn có thể đi đọc sách, nói xong. Hắn liền lập tức hướng phòng trong đi đến. Hắn tựa hồ đối Pet mua đại sofa đặc biệt vừa lòng. Hiện giờ một có thời gian liền ngồi ở nơi đó đọc sách. Đi thông biển rộng sân phơi môn cũng không liên quan. Liền kéo lên sa mành che đậy một chút quá cường ánh mặt trời mà thôi. hiện giờ hắn ngồi xuống ở nơi đó là có thể ngồi thật lâu. Pet từ trong không gian móc ra tới thư đại bộ phận cũng bị hắn bỏ vào trên kệ sách, mà là ở sofa bên cao cao đôi một sấp, đáp xếp gỗ giống nhau, chẳng qua hiện giờ này đó sách trong trừ bỏ thi tập nghệ thuật sử bên ngoài, còn nhiều khá nhiều nhân thể giải phẫu học, khí can tường giải linh tinh y học thư tịch, hôm nay phiên thư thời điểm. Quyển còn từ một quyển sách nhảy ra một chương bằng tốt nghiệp, là PET bằng tốt nghiệp. Bất quá lại không phải Ophalo Đại học Văn học cổ hệ, mà là cổ điển y học hệ. Cầm những cái đó thư cùng với kia chương bằng tốt nghiệp, quyển một lần nữa từ trong phòng đi ra, mà đã trên mặt đất gieo thu địa thảo PET bớt thời giờ nhìn. Mắt trên tay hắn đổ vật, sau một lúc lâu cười. Mấy năm nay ta yêu thích có chút thay đổi, vì càng chuyên nghiệp học tập ta chuyển hệ. Bất quá ta hẳn là còn có một chương nông nghiệp hệ vinh dự bằng tốt nghiệp tới. Đúng rồi, quyển ngươi cũng có một chương bằng tốt nghiệp, là cổ điển âm nhạc hệ, đem chính mình bằng tốt nghiệp tác được đến chỗ đều là còn tìm không đến PET. Nhưng thật ra đem quyển bằng tốt nghiệp đơn độc gửi ở trong không gian, cùng giấy chứng nhận cùng nhau lấy ra tới còn có một phen đàn violon, là Bạch giáo thụ chính mình. Đàn violon, hắn tặng cho ngươi, nói tới đây, PET nhún vai, hảo đi, kỳ thật là chôn cho ngươi. Bất quá nghĩ đến ngươi bản nhân còn ở, ta liền đem nó đào ra, nghĩ một ngày kia có thể cho ngươi, hai ngày này bận quá còn không có cố thượng chuyện này. Chính là hôm nay, cầm đi. Nói, hắn đem hai người đưa tới quyển trong tay, ngơ ngẩn nhìn trên tay hai kiện đồ vật. Nhìn xem kia chương viết, quyển, chữ bằng tốt nghiệp. Lại nhìn xem bên cạnh kia đem đàn violon. Tuy rằng khi cách xa xăm, chính là quyển vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới đó là Bạch giáo thụ mỗi ngày thực yêu quý sử dụng đàn violon tới, vì thế cái này buổi chiều, quyền khó được không có đọc sách, đứng ở sân phơi thượng chấp khởi Bạch giáo thụ đàn violon. Hắn kéo một buổi trưa đàn violon, mà PET thì tại tiếng đàn chung ngẩng đầu lên, lẳng lặng nghe thật lâu, lúc này mới tiếp tục trong tay sự, mà pháp thật là thích hợp trồng trọt a. Không biết người khác nhìn đến chính mình trồng trọt là nghĩ như thế nào. Bất quá PET mỗi khi chính mình trồng trọt thời điểm, đều sẽ như vậy tưởng, khó nhất làm đất công trình ở thực vật hệ ma pháp dưới sự trợ giúp thực mau liền hoàn thành, ngay sau đó đó là gieo xuống hạt giống, tùy ấy phóng thích một cái thủy ma pháp sau, thủy cũng tưới hào, dù vậy, trụi lùi sân thoạt nhìn vẫn là quá khó coi. Hơn nữa, hắn đối thần cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tuy rằng từ quyền cùng đối phương đối thoại trung đoán được đối phương bôi tường viện tựa hồ là có thể che chắn tang thi đồ vật, chính là chính mình đất vẫn là muốn dựa vào chính mình bảo hộ trong lòng nghĩ. PET lại lần nữa vây quanh tường viện triệu tập ra một vòng miệng rộng hoa tới, lại cho chúng nó triệu tập một ít thực vật gặm chơi lúc sau, vì điểm tô cho đẹp sân, hắn lại triệu tập ra một sân pendra hoa. Hết chương.